Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, thực tế nghe không nổi nữa. Lý Nguyên Sương nguyên bản chỉ là muốn, thông qua dùng hắn, Đại Đường Hán Vương, một cái này thân phận. Đến nhường Lý Giật biết khó mà lui, không còn đi rèn luyện cái khác, cạnh góc chi tiết. Chỉ cần Lý Giật cho hắn đạo lời xin lỗi, bồi cái lễ, hắn cũng tốt tìm một cái thích hợp bậc thang, bật người an ổn dưới mặt đất đến. Cứ như vậy, bọn hắn song phương đều tốt qua, người nào mặt mũi đều không biết vì vậy mà bị hao tổn tổn thương. Nhưng ai biết rõ Lý Giật biểu hiện xuất hiện, hoàn toàn ngoài Lý Nguyên Sương ngoài dự liệu. Hơn nữa Lý Giật ra hỏa này, căn bản là không ăn hắn một bộ này. Thậm chí, Lý Giật còn ngay trước bốn phía đám người mặt, không sợ hãi chút nào mà phản uy hiếp hắn đến. Lý Nguyên Sương vốn liền sinh khí mặt, tức khắc biến càng thêm đen. Lý Bá An, Lý Nguyên Sương tức khắc giận không chỗ phát tiết, hung hăng mà cắn hai hàng răng sau rãnh, lạnh lùng nghiến răng đạo. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đối đãi trưởng bối? Phải có nói ra lời khí sao? Cái khác xử lý pháp thật sự là hoàn toàn không cách nào. Lý Nguyên Sương đành phải tranh thủ thời gian cải biến sách lược. Dùng từ xưa đến nay, liền phi thường bị người tôn trọng, tôn ti. Trưởng ấu vừa nói đến ra sức cùng Lý Giật phản kháng. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng đem chuyện hôm nay bật người trở nên bình lặng. Về phần hắn cái kia bị đánh xuống lâu tùy tùng, cùng cách đó không xa, cái kia tướng mạo xinh đẹp, làm người thương yêu thích tiểu ảnh, Lý Nguyên Sương đã trải qua hoàn toàn ném sau ót, cùng hắn hiện tại thoải mái dễ chịu vị trí cùng so sánh. Cái khác tất cả đều là phù vân, chí ít theo Lý Nguyên Sương, giờ phút này liền là mây bay, ném ra câu nói này đồng thời cũng không để ý Lý Giật vẫn là có kịp hay không trả lời. Lý Nguyên Sương bật người phất tay áo vẫy một cái, lại nhẹ nhàng mà hừ lạnh. Hôm nay, bản vương còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không cùng ngươi quá nhiều so đo. Đợi ngày khác bản vương có rảnh rỗi, lại đi nhà ngươi quý phủ, tìm phụ thân ngươi hảo hảo nói một chút. Tranh nhau chen lấn mà vung ra câu nói này, Lý Nguyên Sương quay người cất bước liền đi, ngay cả sững sờ ở tại chỗ tùy tùng, Lý Nguyên Sương cũng lười quản, mau thoát đi, Túy Tiên lâu, cái này cái thị phi mới là trong lòng của hắn thủ phải lớn sự tình, cái khác bất cứ chuyện gì đều so không lên việc này trọng yếu. Nguyên bản còn phách lối được hay sao Lý Nguyên Sương, giờ phút này lại giống như một đầu rụt đầu ô quy. Quay người liền phải thoát đi, cảnh tượng này bật người liền thấy đám người đầu đầy mộng bức, nghi ngờ quấn quanh. Bất quá Lý Giật cũng không có vì vậy mà bị che đậy. Hán Vương điện hạ chậm đã, còn mời dừng bước. Mắt thấy Lý Nguyên Sương dự định mượn cơ hội này thừa cơ mau thoát đi Túy Tiên lâu, Lý Giật đột nhiên lên tiếng hô to một tiếng, chậm chậm chiều Lý Nguyên Sương đi qua. Đánh người liền nghĩ như thế dễ như trở bàn tay rời đi, Lý Giật mới sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi Lý Giật sở dĩ đến Túy Tiên lâu, chủ yếu vẫn là muốn tìm Lý Nguyên Sương hỏi một chút rốt cuộc là người nào ở sau lưng sai khiến nhường hắn đến Túy Tiên lâu nháo sự làm thương súng, cố ý dương đông kích tây. Không được làm rõ ràng tất cả những thứ này, Lý Giật làm sao sẽ thả hắn đi? Vậy mình chuyến này chẳng phải bạch bạch chậm trễ sao? Còn nữa nói, cái này Túy Tiên lâu bên trong, không riêng gì bản thân tiểu đệ từ trưởng quỹ bị đánh, hơn nữa tiểu ảnh cũng suýt nữa bị khi phụ. Lý Giật không được bảo hộ bao che cho con, vậy làm sao có thể làm? Một thoáng thời gian, bầu không khí rất an tĩnh Túy Tiên lâu. Bởi vì Lý Giật cái này đạo tiếng la vừa ra, liền giống như một đạo kinh lôi bình mà nổ lên như vậy. Bơm hiểu vang dội đến cực điểm, toàn bộ Túy Tiên lâu bên trên hạ nhân, toàn bộ đều nghe thanh thanh sở sở. Hán Vương điện hạ chậm đã, còn mời dừng bước, cái này mấy chữ càng là quanh quẩn tại đám người bên tai, như ba đề lập tề hoàn thanh âm, như vậy vờn quanh. Có thể Lý Nguyên Sương giờ phút này, nơi nào còn sẽ đi quản những cái này. Mặc dù, hắn rõ ràng đã trải qua nghe được Lý Giật tiếng hô to. Nhưng hắn bước chân không chút nào ngừng, vẫn là thở phì phì mà sụ mặt, nhanh chân dơ lên liền đi. 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại loại kia quật cường. Bản vương hôm nay còn có việc, không tranh với ngươi bàn về. Cáo từ, Lý Nguyên Sương thuận miệng lên tiếng đáp lại. Lý Giật nhìn thấy, trực tiếp hai bước nhanh tiến lên, đem thân thể ngăn ở Lý Nguyên Sương trước người. Lý Nguyên Sương bước chân không khỏi dừng lại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lúc này, hắn đã trải qua hung hăng mà siết chặt nắm đấm, cũng nhanh ức chế không nổi, muốn đánh Lý Giật xúc động. Lý Bá An, các ngươi vẫn là muốn làm gì? Lý Nguyên Sương nặng tiếng giống giận, tức giận đến xù lông. Lý Giật cũng không sợ hắn động thủ, mà là nhếch miệng cười một tiếng, rất là ấm áp thò tay thi lễ, ra hiệu Lý Nguyên Sương về sau trở về ngồi một chút. Đồng thời chậm rãi lên tiếng đạo, Hán Vương, ngài thật sự là quá đề cao Bá An. Bá An chỉ là có chút vấn đề, muốn tìm ngài thỉnh giáo một chút. Ngoặc kép, Lý Nguyên Sương khóe miệng co giật, hai mắt tinh hồng được giữ tợn, gấp rút không được hô hấp một cái, càng là qua qua lại lại không ngừng mà ra vào. Chỉ còn lại tại Lý Nguyên Sương trong tưởng tượng, hắn khẽ vươn tay, liền có thể một bàn tay đem Lý Giật vung ra tường đi lên dán vào. Giống một khối thuốc cao da chó như vậy làm sao cũng kéo không xuống, mới có thể để cho hắn thoải mái. Bất quá, có thể tại trong lòng ngẫm lại luôn luôn mỹ hảo, có thể sự thật thường thường lại là tàn khốc vô tình. Vừa rồi đã thấy qua Lý Giật võ nghệ, chỉ bất quá một cước, liền đem hắn tùy tùng đá dưới lầu hai. Như vậy võ nghệ nếu là đánh lên, hắn chỉ có bị đánh phần, muốn đi cũng đi không được, đánh lại đánh không lại. Lý Nguyên Sương chỉ được hủy khúc cầu toàn mà lạnh rên một tiếng. Cố nén giận khí mà phất tay áo quay người. Có chuyện gì? Các ngươi mau nói đi. Bản vương thời gian bảo rất đắt. Lý Giật cười cười. Hán Vương điện hạ, ta bọn họ vẫn là mượn một bước a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Nguyên Sương khóe miệng co giật, biến càng ngày càng dài. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lý Nguyên Sương hiện tại liền là loại này. Nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương cảm giác. Hừ, cứ việc nội tâm 10 phần bất lực, nhưng Lý Nguyên Sương tin tưởng, Lý Giật không dám lung tung đối với hắn động thủ, cũng không dám đối với hắn làm loạn. Thế là, hắn cố ý xếp đặt ra vương gia giá đỡ, lạnh giọng khí lạnh đạo. Bên nào, mời tới bên này, Lý Giật cười nói, rất là bất đắc dĩ Lý Nguyên Sương. Chỉ được một ngựa đi đầu phía trước, tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, tiến nhập một gian bên trong phòng tọa hạ, tranh thủ thời gian, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Lý Nguyên Sương như ngồi bàn trông mà thúc giục Lý Giật. Tốt, tất nhiên Hán Vương sảng khoái như vậy, Bá An cũng không đả ách mê. Lý Giật nhìn thấy cũng không bút tích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Hán Vương điện hạ, Bá An muốn biết, rốt cuộc là người nào ở sau lưng châm ngòi thổi gió, lừa gạt ngươi tới Túy Tiên lâu nháo sự. Chỉ thấy Lý Nguyên Sương sắc mặt không vui, Lý Giật cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hán Vương điện hạ, việc này lớn, mong rằng Hán Vương có thể nói rõ sự thật. Dừng một chút, Lý Giật lại đạo. Nếu là việc này, một khi truyền đến thánh thượng trong lỗ tai, chỉ sợ Bá An muốn giấu giếm cũng không gạt được. Đằng sau những lời khác, Lý Giật cũng không cần nói nhiều. Có những lời này đến uy hiếp, lực lượng liền đã trải qua đủ cường đại. Nói nhiều rồi ngược lại hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, nghe xong Lý Dật lời này, hơn nữa thần sắc Trịnh rất mạnh, Lý Nguyên Sương hắc sắc mặt, cuối cùng là lỏng một chút, đi theo chuyển động con mắt rơi vào trầm mặc bên trong. Nửa ngày qua đi, Lý Nguyên Sương đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, ngươi là nói, là hắn cố ý lừa gạt bản vương, đến Túy Tiên lâu nháo sự. Lý Dật gật đầu không nói, vậy hắn làm như thế, có ích lợi gì chứ? Lý Nguyên Sương lại hỏi, Lý Dật gãi Lý Nguyên Sương một cái, trầm ngâm hai giây, nói ra, Hán Vương, đoán chừng ngài còn không biết, ngài còn chưa đến kinh thành trước đó, liền có người ở Đại Đường Thư Viện hạ độc sự tình a. Các ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Sương tức khắc quá sợ hãi, có người ở trong thư viện hạ độc, chính là, Lý Dật nghiêm trang gật đầu. Thư viện lưng sau chủ nhân, đến tột cùng là người nào? Lý Dật tin tưởng, liền lấy Lý Nguyên Sương bộ này biểu hiện xuất hiện nhìn đến. Hắn cũng khẳng định đã sớm biết là Lý Thế Dân, mặc dù những tin tức này, ở trong mắt người bình thường nhìn đến, thật là sâu không lường được bí mật, nhưng là đang trong mắt một số người, lại căn bản là không phải là bí mật gì, bằng không. Lư người nhà cũng không có khả năng dám can đảm mạo hiểm đối thư viện hạ thủ. Hô hô, thật sâu mà hô hít hai cái khí. Lý Nguyên Sương nhéo nhéo nắm đấm, mãnh liệt mà đánh tới hướng mặt bàn, tức giận đạo, mẹ kiếp, cũng dám coi bản vương là thương xử, đơn giản đáng giận cực kỳ. Giờ này khắc này Lý Nguyên Sương hai mắt dữ tợn được so với nhìn đằng trước Lý Dật còn muốn đáng sợ nhiều lắm, nếu là nói trước đó là một đầu sư tử, nhưng giờ phút này lại giống như một chỉ như dã thú hung. Lý Dật rèn sắt khi còn nóng truy vấn, Hán Vương Điện Hạ, lừa gạt các ngươi người là người nào, có thể hay không nói cho bá an? Nhìn Lý Dật một cái, Lý Nguyên Sương lắc lắc đầu thán khí, kỳ thật ta cũng không quen biết người kia, chỉ là... Bản vương tại vào kinh trên đường nghe bọn hắn nói, Túy Tiên lâu bên trong đến một tên tuyệt sắc nữ tử. Tư thái dung mạo đều là tuyệt hảo thượng đẳng. Hôm nay muốn tại Túy Tiên lâu bắt đầu hát. Nói đến chỗ này, Lý Nguyên Sương cũng không cảm thấy mất mặt, phản mà là nhếch miệng cười nói. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngoặc kép, Lý Dật sắc mặt tức khắc liền đen. Hán vương. Các người tất nhiên không nói nói thật, cái kia ta bọn họ, không có gì để nói. Lý Dật mất mặt, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay người tại Túy Tiên lâu nháo sự một chuyện, liền đi cùng Thánh Thượng giải thích a. Vứt xuống câu nói này, Lý Dật xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại tư thế. Ai Lý Bá An, các ngươi cho bản vương dừng lại. Lý Nguyên Sương gấp đến độ bật người hô to, cả người cũng hoang mang mà đứng lên, gấp giọng cho Lý Dật giải thích, ta mới vừa nói những cái kia, tất cả đều là nói thật, bản vương căn bản là không quen biết người kia, thật chỉ là tin đồn mà thôi. Không thể kìm được Lý Nguyên Sương không được lo lắng, chuyện hôm nay, một khi rơi vào Lý Thế Dân trong tai. Mặc dù Lý Thế Dân sẽ không như Hà Nghiêm Lệ mà trách phạt hắn, có thể do mặt mũi hắn cũng không dễ nhìn, mất mặt sự tình hắn cũng không nghĩ gánh. Lý Dật bước chân hơi ngừng lại, quay người nhìn một chút Lý Nguyên Sương, ngưng lông mày đạo, lời này thật sự. Lý Nguyên Sương không điểm đứt đầu, đều đã đến cái này cái khẩn yếu quan đầu, Lý Nguyên Sương còn có cái gì tất yếu nói láo? Cái kia không được là bản thân cùng bản thân qua không đi nha. Từ Lý Nguyên Sương trên sắc mặt, không có nhìn ra hư giả ý. Lý Dật mới tạm thời tin hắn. Trầm ngâm hai giây đạo. Vậy liền còn mời Hán Vương Điện Hạ. Đem người kia hình vẽ miêu tả đi ra. Được, không có vấn đề. Lý Nguyên Sương bật người gật đầu. Xem như họa sĩ, ít như vậy chuyện nhỏ, căn bản là khó không được hắn. Tiểu nhị, giấy bút đưa tới. Lý Dật xông ngoài cửa, cách đó không xa điếm tiểu nhị kêu đạo: "Tốt đây, công tử xin chờ chốc lát, lập tức tới ngay." Theo tiếng, trên lầu điếm tiểu nhị xông dưới lầu điếm tiểu nhị bỉ hoa hai lần, bật người đã có người đưa tới giấy bút. Lý Dật ngẩng đầu, ra hiệu đem hắn đặt ở trên bàn. Điếm tiểu nhị đi theo làm theo không lầm. Sau đó, điếm tiểu nhị hậm hực mà đối Lý Dật gật gật đầu, liếc mắt Lý Nguyên Sương. Điếm tiểu nhị liền thối lui ra khỏi trong phòng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. "Hán Vương, mời vẽ a." Lý Dật thanh âm bình thản mà nói. Lý Nguyên Sương cũng không có trả lời Lý Dật, mà là trước hít thật sâu một hơi khí, sau đó chấp bút lên rồi. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền bắt đầu đặt bút. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, một cái thương nhân mặt người giống liền hiện lên ở trên trang giấy. Lý Dật nhìn thoáng qua trên giấy nhân tượng, nhíu mày hỏi Lý Nguyên Sương: "Đây không phải người Hán?" "Ân." Lý Nguyên Sương nghiêm túc mà nhớ một chút, gật đầu đồng ý, hẳn là người Hồ không sai. Mặc dù hắn cải trang, nhưng bản vương nghiêm túc dò xét qua, có lẽ không sai được, liền là hắn. Nói xong lời này, Lý Nguyên Sương lại ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng đạo: "Lý Bá An, các người nhất định muốn đem người này bắt lại, bản vương không hút hắn gân, lấy hắn ra." Liền nuốt không trôi trong lòng ngụm này giận khí, lại còn dám ở bản vương trước mặt châm ngòi thổi gió, đơn giản tội ác tày trời. Lý Nguyên Sương ra sức một quyền rơi vào trên trang giấy, cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không được đem vẽ lên nam tử ngay tại chỗ đánh thành một đống cái kia. Lý Dật gật đầu cười cười, đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đem bản vẽ từ Lý Nguyên Sương trong tay thu tới, cuốn thành một cái ống tròn nắm tại trong tay, lúc này mới mặt mỉm cười mà nhìn về phía Lý Nguyên Sương: "Hán Vương, chính sự làm xong, cái kia chúng ta có phải hay không nên tính toán nợ cũ?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Nguyên Sương ngay tại chỗ con mắt một mộng: "Nợ cũ? Cái gì nợ cũ?" Nói thật, chủ yếu là Lý Dật câu nói đột nhiên xoay chuyển quá nhanh, Lý Nguyên Sương thật sự là không kịp phản ứng. "Ngươi cứ nói đi." Lý Dật là cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Sương, hai tay ôm quyền, nghiễm nhiên giống như một cái tướng cướp nhìn chằm chằm đợi làm thịt cừu non như vậy, thần sắc băng lãnh. Ngoặc kép, Lý Nguyên Sương khóe miệng một trận rút: "Lý Bá An, làm người đồng ý không thể như thế không biết thời thế." Lý Nguyên Sương thở phì phì mà trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, có chút tức giận đạo: "Vừa rồi ta thế nhưng là đã cho các ngươi ra lực, chẳng lẽ việc này liền không thể công tội bù nhau?" Lý Dật nhàn nhạt lắc lắc đầu: "Này công vốn chính là các ngươi ứng nên làm, nếu không được là bởi vì ngươi háo sắc, làm sao sẽ tùy tiện trên mặt đất người khác làm? Mà này qua đây, vậy cũng là ngươi một tay tạo thành, cho nên nói công tội không thể chống đỡ." Lý Dật cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Sương, hồn nhiên không có thương lượng giọng điệu, không nhanh không chậm đạo: "Nói đi, Hán Vương, các ngươi là muốn cho việc này truyền đi thánh thượng bên tai, hay là muốn ta tới thay các ngươi xử lý?" Lý Nguyên Sương ngoặc kép: "Cái này mẹ kiếp, ta hiện tại còn có lựa chọn hơn mà sao? Rõ ràng cũng chỉ có hai con đường này. Được rồi, còn biểu hiện đại nghĩa như vậy bẩm hiểu, đơn giản đáng giận đến cực điểm." Giờ này khắc này Lý Nguyên Sương là thật hận không được hành hung Lý Dật dừng lại. Hơn nữa loại này ý nghĩ cũng so với trước muốn đánh Lý Dật ý nghĩ còn muốn biến càng ngày càng cường liệt nhiều, ẩn ẩn còn có một loại mọc rễ nảy mầm dấu hiệu. Trầm mặc nửa ngày qua đi, Lý Nguyên Sương chỉ được nhận thua. "Nói đi, ngươi muốn xử lý như thế nào?" Lý Nguyệt Sương nghiến răng nghiến lợi mà trừng lớn Lý Giật. Vừa rồi tại nội tâm chỗ sâu mới thăng lên, đối Lý Giật như vậy tí xíu hào cảm, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lần thứ hai biến thành tức giận cùng hỏa khí. Rất đơn giản, chỉ thấy Lý Nguyên Sương trả lời như thế, sảng khoái. Lý Giật cười lại đạo, không cần các ngươi đối bọn hắn chịu nhận lỗi, các ngươi chỉ cần bồi thường Túy Tiên lâu tổn thất liền có thể. Ân, Lý Nguyên Sương có loại không dám tin cảm giác, vậy mà như thế đơn giản, chỉ cần bồi thường liền tốt. Lấy Lý Giật ra hỏa này, tràn đầy đều là ý đồ xấu đến xem, Lý Nguyên Sương luôn cảm giác hắn trong lòng có chút không nỡ, thật sự như thế mà thôi, không có tạm biệt. Lý Nguyên Sương không tin hỏi, tự nhiên là. Lý Giật cười gật đầu, bật người hướng ngoài cửa điếm tiểu nhị chiêu vẫy tay, đem hắn kêu tiến đến, cười nói, ngươi tới cho hắn Vương Điện Hạ nói một chút, hết thảy cần bồi thường thường bao nhiêu tiền. Là, công tử. Điếm tiểu nhị gật đầu cười một tiếng, bật người phi tốc chuyển động đầu, một bút mà coi như bàn băng ghế tổn thất, cần 3.000 lượng, hôm nay người lưu lượng tổn thất 10 vạn lượng, lại tăng thêm trưởng quỹ tiền thuốc men 1.000 lượng, mặt khác chậm chế tiểu ảnh diễn tấu, mỗi người khen thưởng số lượng không đồng nhất, liền theo bình quân tính, tổng cộng là 3.520 lượng, còn có tai nạn lao động tổn thất phí 1-2, nắm chặt lấy ngón tay đếm, tổng cộng là một người 1.000 lượng, 20 người chính là 2 vạn lượng. Giấy bút tuyển dụng là thượng đẳng giấy tuyên, cần 500 lượng một chương. Mực nước là thượng đẳng thuần lương mực, cần 1.000 lượng. Ta tính toán a, cộng lại hết thảy có. Nói xong, điếm tiểu nhị lại bắt đầu tay quay chỉ số. Có thể Lý Nguyệt Sương lại là thực tế nghe không nổi nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.